Chải đầu, Đế Tân thật đúng là đạt được Minh Hồng Đao công nhận. Thật giống như người hội chọn lựa tiện tay binh khí đồng dạng, có chút thông linh thần binh lợi khí cũng sẽ chọn lựa xứng với chủ nhân của bọn chúng. Quá trình này cũng là rất xem duyên phận. Có thế Lục Xuyên sẽ không biết Minh Hồng Đao sở dĩ lựa chọn Đế Tân nguyên nhân, chính là nó có bị Hoàng đế Sở bỏ qua quá khứ, sở dĩ nó cũng sẽ tìm bị người cổng phản chủ nhân. Đương nhiên còn có một điểm, đó chính là Đế Tân thực lực cũng nhận được nó tán thành. Hôm nay nó trọng mới xuất thế không vì cái gì khác, chỉ vì cùng Hiên Viên Kiếm tranh phong mà tới. Nó cùng Hiên Viên Kiếm ra chi đồng lò, liền giống với một mẹ sinh ra song bào thai, chỉ là về sau vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Đại ca tại Vô Tận Vinh Quang bên trong lớn lên, danh khắp thiên hạ, uy chấn tam giới, thế nhưng là đệ đệ vừa ra đời thiếu chút nữa mà bị phụ thân hủy diệt, về sau còn bị quan chi lấy không rõ danh xưng. Dạng này bất công vận mệnh, chỉ cần có linh trí sinh linh cái nào sẽ không muốn trả thù. Lục Xuyên nhìn chằm chằm cầm đao tại tay Đế Tân. Nếu không phải bị hoàng đế phong sát, mà là lưu ở nhân gian mà nói, cây đao này hẳn là cũng hội lưu lại một đoạn không thua với Hiên Viên Kiếm uy danh truyền thuyết a. Hôm nay liền là nó truyền thuyết mở ra ngày. Ầm ầm. Đám kia chư hầu dẫn đầu đại quân, trùng trùng điệp điệp như dòng lũ cuốn tới. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đế Tân nhìn chằm chằm chư hầu lãnh khốc nói, hắn đối thực lực có tự tin, lấy quyền đầu cứng vừa Hiên Viên Kiếm cũng chỉ là lưu lại một đạo vết thương. Chỉ là nắm đấm đối đầu Hiên Viên Kiếm thần binh như vậy vẫn là quá ăn thiệt thòi. Bất quá bây giờ có Minh Hồng Đao, chính là thần ma ở đây, hắn cũng không sợ. Hồng Quân, buông xuống trong tay ngươi bảo đao. Mấy trăm đường chư hầu giết tới, hạ lệnh, thượng, thượng, giành lại cây đao kia. Vừa rồi Đế Tân giết bọn hắn sợ hãi, sở dĩ bọn hắn không dám lên, mà là phái các binh sĩ tiến lên đây đoạt cùng tranh đoạt. Vương vị, Minh Hồng Đao dạng này dụ hoặc thực tại quá lớn, huống hồ trời sập có cái cao đỉnh lấy, cơ phát cùng cái kia đại vũ hậu nhân thực lực không yếu, có thể ngăn cản Đế Tân. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Đế Tân lãnh khốc đạo, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, sát ý hừng hực, hắn vừa sải bước ra liền là xa 10 trượng, toàn thân tử khí hạo đảng, Minh Hồng Đao lên quang mang tăng vọt. Lần này hắn chủ động khởi xướng tiến công, hướng phía đối phương giết đi lên. Lui. Cơ phát thần sắc biến đổi, cùng đại vũ hậu nhân hai cái cấp tốc rút lui, dùng những này người đến làm hao mòn Đế Tân lực lượng cũng không tệ. Không muốn đi. Đế Tân bước dài mở, đuổi theo. Gặp gỡ những binh lính kia lúc, Đế Tân thôi động chân khí trong tay kim sắc đao quang tăng vọt, quét ngang ra ngoài, vô số xông lên binh sĩ lập tức ở trước mắt hắn chia năm xẻ bảy. Cùng bạo đao ý căn bản không phải bọn hắn huyết nhục chi khu có thể tiếp nhận. A. À. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thế nhưng là còn có vô số binh sĩ tại trưởng quan mệnh lệnh dưới, hung hãn không sợ chết như vậy vọt lên. Nhanh hướng, hắn chỉ có một cá nhân, hắn không được nhiều lâu. Rất nhanh cơ phát cùng đại vũ hậu nhân liền trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, vẫn là tránh không được a. À. Đế Tân truy sát bộ pháp chậm lại, nhìn xem phía sau gào thét hạ lệnh chư hầu than nhẹ một tiếng, chợt thần sắc lãnh khốc, không còn trùng sát, mà là cất bước đi về phía trước. Có xông lên binh sĩ, hắn liền nhẹ nhàng giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra, phía sau lưu lại một đường thi thể, thu hoạch đi từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Giống cô dạng này tội ác chồng chất, đầy người tội nghiệp người nhất định là muốn xuống địa ngục. Trong lòng của hắn nghĩ đến, trong đầu mười phần thanh tĩnh, hôm qua đủ loại hiện lên ở trước mắt của hắn, có tốt có xấu, bất quá hắn thật chơi chết không ít người. Nhưng tại xuống địa ngục trước đó, cô cũng muốn quét dọn trên đời sở hữu địch, sát nghiệp cũng tốt, sai lầm cũng được, từ cô gánh vác. Đế Tân dương mắt nhìn về phía những cái kia điên cuồng hạ lệnh chư hầu, nợ quá nhiều không lo, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lăng lệ kiên định lên, sát ý hừng hực, vì đại thương. Ầm ầm. Hắn trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, mặt đất ngay tại trong tiếng ầm ầm chấn động kịch liệt, xông lên các binh sĩ thân thể lay động ngã nhào trên đất. Mà hắn, toàn bộ người toàn thân phát ra quang mang, bỗng nhiên vọt lên. Vừa sải bước ra 50-60 trượng xa lướt qua hơn vạn các binh sĩ trùng điệp cách trở, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền đi tới chúng chư hầu cùng trước, lạnh lùng nói, chết. Ngươi. Chúng chư hầu đã khiếp sợ lại sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới Đế Tân một bước liền là xa như vậy. Ánh đao màu vàng ống hừng hực, bá đạo mà khủng bố, bao phủ nơi đây, ầm vang chém xuống. Dừng tay a, đại vương tha mạng, chúng ta nguyện hàng. Bọn hắn liều mạng hét lớn, cũng có người cố gắng tiến hành phản kháng, rút đao ra kiếm. Chân khí điên cuồng quán chú chém ra tiến hành liều mạng, không dám gửi hy vọng ở cầu xin tha thứ. Lần này bọn hắn là thật sợ hãi. Bản nghĩ bọn họ tại an toàn vị trí mà để các binh sĩ tiến đến liều mạng, nhìn có thể hay không đục nước béo cò cướp được cây đao kia. Muộn. Sau đó, Đế Tân hết sức lãnh khốc, Minh Hồng đao chém xuống, ầm ầm trong tiếng nổ trút xuống xuống tới kim sắc đao quang đem nơi đây bao phủ, như mặt trời chói mắt, bên trong truyền đến kêu thảm, không ít người tại Đế Tân cái này một đao hạ thân thể nổ tung. Bọn hắn tại cầm Minh Hồng đao Đế Tân thủ hạ, căn bản liền không hề có lực hoàn thủ, bị một đao chém giết, cơ bản không có người còn sống. Đế Tân cái này một đao quá mạnh bao lớn, đao quang kinh thiên địa, diệu tứ phương, thực lực cường đại đến làm cho tất cả mọi người cảm thấy khủng bố. Chư hầu phía sau không xa, Long Tước cùng Hỏa Phượng bay lên không, Cơ Phát cùng Đại Vũ Hậu Nhân đứng ở phía trên, thần sắc khó coi. Đế Tân cường đại có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cơ Phát càng là tức đến phát run, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, Đế Tân không phải như vậy cường đại a, những cái kia chư hầu bên trong có không ít võ đạo cường giả, thế nhưng là mới một đao mà thôi liền bị giải quyết hết. Đáng tiếc, cái này không tiếp thụ cái này cũng là sự thật, những cái kia chư hầu thi thể chia năm xẻ bảy, bị cường đại đao khí chặt thành khối vụn. Tại giải quyết mất những địch nhân này về sau, Đế Tân toàn thân phát sáng, mười phần sáng chói, thân hình mơ hồ sắp nhìn không thấy. Giờ phút này, hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng cho người ta uyên điển như vậy hết sức mãnh liệt cảm giác áp bách, làm cho không người nào có thể đi nhìn thẳng hắn. Đại vương, chúng ta nguyện hàng. Chư hầu trận doanh bên trong, có chư hầu dọa đến hồn phi phách tán, tung người xuống ngựa cùng dập đầu nói, còn xin đại vương tha ta một mệnh, thần cũng không dám nữa. Có thế đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, tiếp xuống không ít bên trong, tiểu chư hầu đều tung người xuống ngựa bắt đầu cầu xin tha thứ. Không có cách, Nam Bá hầu Ngạc Thuận, Duyện Châu hầu Bành Tổ Thọ các loại đại chư hầu, vừa rồi trên cơ bản đều bị Đế Tân cho chém giết xong, chỉ còn một chút bên trong chư hầu, tiểu chư hầu. Lăng Châu hầu, các ngươi có thể nghĩ kỹ. Khương Tử Nha kinh ngạc nói ra, các ngươi một khi đầu hàng liền là tù binh, sẽ bị xem như nô lệ bán cho quý tộc, chúng ta chỉ có lật đổ cái này bạo quân thống trị một con đường. Chúng chư hầu liếc nhau, thần sắc xoắn xuýt, có chút do dự bất định. Không sai. Một cái chủ chiến chư hầu khuyên nói ra, chúng ta bây giờ đầu hàng cũng sẽ trở thành nô lệ, cái kia so tử năng tốt bao nhiêu, còn không bằng cùng hắn ân thụ đấu đến. Phốc. Lời còn chưa dứt, một mũi tên phát sáng, nhanh như lưu tinh phi điện chiếu vào cổ của hắn. Tiếng nói của hắn hai mắt máy động, từ trên ngựa phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Một châu hầu. Khương Tử Nha quát to một tiếng, ngẩng đầu chỉ thấy bên ngoài trăm trượng, Ân Thương trước trận lục xuyên thu hồi kim sắc đại cung. Các ngươi phạm thượng làm loạn phản nghịch nghe kỹ, không muốn chết buông xuống binh khí đi Ân Thương đại doanh bên kia. Đế Tân đối Lục Xuyên gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, hít vào một hơi phía sau trầm giọng nói, cô cam đoan các ngươi sẽ không trở thành nô lệ, nếu không thì, giết không tha. Chư hầu chớ có bị hắn sở lừa gạt. Khương Tử Nha nhìn thấy chư hầu lộ ra ý động chi sắc, vội vàng nói, ngẫm lại đã từng Đông Bá hầu, Nam Bá hầu hạ tràng, cái này hôn quân lời nói các ngươi dám tin sao? Lời này vừa nói ra, những cái kia các chư hầu lại do dự. Thế nhưng là bọn hắn không có lựa chọn. Đế Tân lạnh lùng nói, quân vô hí ngôn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, cũng chỉ có thế tin mới có thể sống sót. Hắn hết sức cường thế, cũng tự tin vô cùng. Lục Xuyên cười cười, Trịnh Luân, Trần Kỳ, mang các ngươi người đi tiếp thu tù binh. Thế nhưng là còn chưa tới. Trịnh Luân đạo. Lục Xuyên nói, bọn hắn sẽ đến, từ tâm lý chiến tới nói những cái kia chư hầu đã bại rối tinh rối mù. Các chư hầu chần chờ, tả hữu liếc nhau, rốt cục vẫn là có người động, gọi bộ hạ buông xuống binh khí hướng đối diện đi đến. Đi lần này lại dẫn động càng nhiều người hướng Ân Thương đại quân đi đến. Đi được càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua 180 vạn đại quân một nửa, rất nhiều đều là chủ soái chết rồi, đàn sói không đầu. Không, không cho phép đi. Cơ Phát gấp, từ chân phượng lên thân hình phát một cái rơi xuống, giơ kiếm mà đứng hét lớn, ai cũng không cho phép đi, người nào đi, bản hầu liền giết ai, chúng ta còn không có bại, các ngươi há có thể nhiễu loạn quân tâm. Cái này hạ Cơ Phát cũng thua. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng. Có câu nói là binh bại như núi đổ, một khi tan tác liền rốt cuộc ngăn không được. Chư hầu muốn hàng, Cơ Phát chỉ có thể khuyên, nếu như nếu tới cứng rắn vậy hắn cái này nhân đức thanh danh liền đút chó đi. T.S. Thật có lỗi, đã về trễ rồi chút sở dĩ đổi mới đã chậm, còn có một canh, ta không phải Đế Tân, sở dĩ nợ nhiều cũng sầu, không còn dám ghi nợ. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 607, cái gì gọi là vương đạo? Cái gì gọi là bá đạo? Tây Bá Hầu, không được a, chúng ta không muốn chết. Đối với Cơ Phát ngăn cản, chư hầu bên trong có người thở dài một tiếng. Đúng vậy a, ngươi cũng đấu không lại đại vương, vẫn là thôi đi. Một đường khác chư hầu nói ra. Cái này hạ phiền toái. Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền Chân Nhân nhìn chăm chú một cái, Quảng Thành Tử lắc đầu nói. Tây Kỳ một nhà nói Đế Tân chính sách tàn bạo, người trong thiên hạ chưa chắc sẽ tin. Có thế thiên hạ chư hầu liên hợp lại kể ra Đế Tân chính sách tàn bạo, cái kia tại cái kia tin tức bế tắc thời đại bên trong. Người trong thiên hạ muốn không tin cũng khó. Dùng nào đó Thái Tông lời nói tới nói, người trong thiên hạ cùng đế vương quan hệ tựa như thuyền cùng nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha muốn liền là dẫn động thiên hạ đại thế, chưởng khống nhân tâm, dùng thiên hạ này đại thế chi nước đổ xuống mất đại thương Giang Sơn, thay vào đó. Vì thế riêng có nhân đức chi trị, Tây Kỳ so với cái khác chư hầu tới nói muốn càng có sức cạnh tranh. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng là bây giờ cái kia Đế Tân Nhân Vương cấp thực lực bộc phát về sau, một chút giết chết 700-800 đường chư hầu bên trong một nhiều hơn phân nữa, đem còn lại chư hầu dọa thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sợ dạng. Nhưng là vấn đề tới, những này chư hầu một khi đầu hàng vậy cũng chỉ có bọn hắn Tây Kỳ một nhà. Dạng này Tây Kỳ sẽ không còn là, lật đổ chính sách tàn bạo, cứu vạn dân với thủy hỏa mà chiến, mà là thật phạm thượng làm loạn tiến hành mưu phản tạo phản. Đây đối với thanh danh thật không tốt. Bởi vậy, Tây Kỳ tuyệt đối không thể để cho những này chư hầu lại đầu hàng Ân Thương. Hiện tại xem ra, chỉ có một cái biện pháp. Quảng Thành Tử, Phổ Hiền Chân Nhân nhìn chăm chú một cái, cuối cùng nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha lúc này ngẩng đầu, mắt nhìn Đế Tân phía sau thần sắc âm trầm đối Cơ Phát gật đầu. Cơ Phát hiểu ý, quay đầu nhìn Đế Tân một cái, lại đi trên bầu trời long tước phía sau cái kia Đại Vũ Hậu Nhân nhìn thoáng qua. Đại Vũ Hậu Nhân trên nét mặt đều là ngưng trọng. Cái kia toàn thân phát sáng, bá khí hiển thị rõ nam nhân cho hắn hết sức áp lực. Đao vì bá giả chi binh, kiếm vì vương giả chi khí. Bởi vậy, Hiên Viên kiếm cùng Minh Hồng đao, đây đối với đồng xuất một lò đao kiếm bên trong một cái đại biểu vương đạo, một cái tượng trưng cho bá đạo. Bá đạo chi binh. Lục Xuyên mắt sáng lên, hắn cũng nhìn ra điểm này. Đối với như thế nào phân chia vương đạo bá đạo, hắn nhớ tới một câu. Cái gì gọi là vương đạo? Đối thủ không ngoan đem hắn đánh ngã trên mặt đất nằm. Cái gì gọi là bá đạo? Đem ngoan cũng cùng nhau đánh ngã trên mặt đất nằm. Hiên Viên Đế vì sao tuyển kiếm mà không phải đao, có lẽ đây chính là đáp án. Hắn đi chính là vương đạo. Oanh! Tại Cơ Phát cùng Đại Vũ Hậu Nhân ánh mắt đụng vào nhau một sát na, giữa thiên địa phong vân đột nhiên gấp, hai người đồng thời động. Tại bọn hắn động thời điểm, trong tay bọn họ hai thanh kiếm lên quang mang sáng lên, từng đạo kim sắc cùng màu đỏ kiếm khí hướng phía Đế Tân gào thét càng quét mà đi, trong nháy mắt đi tới cách đó không xa Đế Tân cùng trước. Cứ việc hai người đối với Minh Hồng Đao có ý kiến khác biệt, một cái nghĩ đến, một cái muốn hủy đi, có khác nhau cho nên đánh nhau, nhưng bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn địch nhân lớn nhất là ai. Cơ Phát càng hiểu, để chư hầu không đi đầu hàng biện pháp chỉ có một cái liền là giết Đế Tân. Muốn lật đổ Đại Thương nhất định phải danh chính ngôn thuận. Dạng này vương vị mới là chính thống, nếu không thì phải không đến Đế Tinh nhận nhưng chính là Ngụy Vương Ngụy Đế, ngồi lên Giang Sơn cũng tiếp tục không được nhiều lâu. Đế Tân có lẽ tàn bạo, nhưng bọn hắn cũng đem phần này tàn bạo phóng đại rất nhiều, để cho người trong thiên hạ biết được mà ruồng bỏ Đại Thương. Hai nước giao chiến, căn bản cũng không có cái gì quang minh chính đại, chỉ có không thấy được hắc ám cùng đổ máu. Một tướng công thành còn vạn xương khô, huống chi vương vị. Chân chính vương vị không phải kim hoàng mà là huyết hồng, vị trí của nó tại một tòa núi thây biển máu phía trên, dưới vương vị đều là sâm nhiên thi cốt. Đế Tân vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, quang huy bên trong thân ảnh của hắn đã mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên con kia tay cầm đao, vung về phía trước một cái. Một đạo kim sắc đao khí chừng ba trượng dài, mang theo chí cương chí dương bá đạo quét ngang ra ngoài, nên hướng tại trong tiếng xì xì cắt đứt không gian sâm nhiên kiếm khí. Ầm ầm. Đao quang cùng kiếm khí đầy trời giữa không trung giao hội, sinh ra chỉ có bạo tạc tiếng vang cùng đầy trời xương trắng cùng càn quét tứ phương ba động. Sau một khắc, Đế Tân dưới chân mặt đất nổ tung một cái hố, thân hình của hắn đằng không mà lên, vung đao mà lên, hướng phía bầu trời long tước phía sau cái kia Đại Vũ Hậu Nhân giết tới. Đây cũng là Minh Hồng Đao tâm nguyện. Ly. Nhìn thấy bay lên không bay tới đạo thân ảnh kia cùng hắn trên thân khủng bố vô song sát khí, đầu kia hung lệ hợp đạo cấp long tước trong mắt mãnh liệt lộ ra vẻ sợ hãi, điên cuồng kêu to điên cuồng vỗ cánh liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là Đế Tân vung ra năm đao. Đao quang chói mắt, tuyệt thế vô song, tung hoành phách trảm ra ngoài đem phía trước thiên địa chia cắt vì chín khối. Đế Tân đem toàn bộ chiến lực phát huy ra về sau, sở hiện ra thực lực là đáng sợ, long tước bị vây ở giữa nhất một khối bên trong, tựa như một cái lồng giam bị phong tỏa ở trong đó nhưng là không cách nào chạy ra. Cái gì? Đại Vũ Hậu Nhân lấy làm kinh hãi, trong tay Hiên Viên kiếm kim quang hừng hực điên cuồng chém ra nghĩ phá mất tầng này lồng giam, kim sắc kiếm khí trảm tại cái này sắc đao quang lên phát ra tiếng vang, rất khó phá vỡ. Đao mang lóe lên, lại là một đạo ánh đao như một mảnh kim sắc thác nước rút xuống, cái kia Đại Vũ Hậu Nhân quát to một tiếng hai tay cầm kiếm, ra sức nhảy lên, một tiếng ầm vang xông phá đao khí lồng giam liền xông ra ngoài. Phốc. Dưới chân hắn con rồng kia tước máu tươi tại chỗ, bị một đao chém thành hai nửa. Xoẹt. Cơ Phát nắm lấy cơ hội, hai tay cầm liệt hỏa kiếm hướng phía không đầy Đế Tân lực bổ, thiêu đốt kiếm khí đốt cháy hư không, xoẹt một tiếng chém xuống. Đừng tìm gấp, tiếp theo cái đến phiên ngươi. Đế Tân trở lại một đao chém nát sáng chói hỏa diễm kiếm khí, trường đao phá toái hư không bổ xuống dưới, kim sắc đao khí như một vòng đại nhật rơi xuống. Phốc. Cơ Phát rút kiếm đi đón, binh khí cùng đao quang đụng vào nhau phía sau hắn toàn bộ thân người thân thể bỗng nhiên lay động, miệng lớn ho ra mấy ngụm máu đến, nửa quỳ tại gấp rút thở hào hển. Nhân cơ hội này Đại Vũ Hậu Nhân cầm Hiên Viên kiếm đánh tới, hoàng kim cổ kiếm chiếu sáng rạng rỡ, tách ra kinh thế kiếm quang, Đế Tân hừ lạnh huy động kim sắc Minh Hồng đao nghênh tiếp. Đương. Đương. Đương. hai thanh đồng xuất một lò, đản sinh tại thượng cổ truyền thuyết cấp thần binh lợi khí, ở thời đại này rốt cục lại lần nữa gặp nhau. Chỉ bất quá một gặp nhau liền là chiến đấu. Cả hai gặp nhau, tiếng sắt thép va chạm vang vọng đất trời, ở giữa còn kèm theo sấm sét vang dội, mây đen cuồn cuộn, cùng phong gào thét. Lúc này hai người kia một tay khống đao kiếm, mặt khác một tay cùng hai chân cũng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, quyền đối chưởng, chân đối chân tiến hành giáp lá cà. Thành tựu Nhân Vương Đế Tân, sớm đã sừng sững cùng nhân đạo đỉnh phong, thần ma lui tránh, tại nhân đạo trong lĩnh vực không khả năng sẽ có luyện khí sĩ cùng võ giả có thể vượt qua hắn. Đánh nhau không có mấy chiêu hắn liền bị Đế Tân một quyền đánh trúng, đánh vào ngực ở giữa không trung ho ra máu lão đảo lui lại. Ông! Thế nhưng là Hiên Viên kiếm chấn động đồng phát ánh sáng, một cổ kim sắc thần bí vĩ lực dọc theo chui kiếm tiến vào cái kia đại vũ hậu nhân thân thể, để thương thế của hắn trong nháy mắt chữa trị, về sau cổ kiếm bay lên kéo theo người giết tới đây. Nếu như nói, trước đó là người tại khống chế kiếm mà nói, giờ phút này liền là lấy kiếm làm chủ. Đương! Đương! Đương! Sau đó, giữa thiên địa kim sắc đao quang cùng kim sắc kiếm khí tung hoành gào thét, một lần lại một lần va chạm, bắn ra sáng chói hỏa hoa, chỉ giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Kiếm muốn hủy diệt đao, đao cũng điên cuồng muốn chặt đứt chui kiếm này. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua đao chiếm thượng phong. Nhân làm binh khí thần uy tương đương, nhưng là cầm đao người mạnh đáng sợ, chính là đương thời Nhân Vương. Công! Kim sắc cổ kiếm bị áp chế phía sau chấn động kịch liệt, vô cùng phẫn nộ, đã từng nó tại hoàng đế trong tay lúc có thể đánh đâu thắng đó, mấy vô địch thủ. Thế nhưng là lần này, nó công nhận chủ nhân tuy rằng cũng là thiên tư tung hoành, nhưng so với Hiên Viên Đế, hoặc là trước mắt nam nhân kia tới nói vẫn còn có chút yếu. Giết! Cơ phát ngửa mặt lên trời thét dài, đầu kia hỏa phượng bay tới ánh lửa lóe lên biến thành giáp trụ, rơi tại trên người hắn. Một sát na, trên người hắn khí cơ điên cuồng kéo lên, cuối cùng đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Oanh! Cơ phát thân thể có chút một tôn, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, lau đi vết máu ở khóe miệng. Sau một khắc, toàn bộ người như một phát pháo đạn như vậy bắn về phía không trung, rút kiếm thẳng hướng Đế Tân. Còn có thể biến giáp trụ. Lục Xuyên nhìn thấy biến thành giáp trụ có chút kinh ngạc, cái này cơ phát khí tức kéo lên phía sau đuổi sát Đế Tân, dù so ra kém nhưng tuyệt đối có lực đánh một trận, lại thêm đại vũ hậu nhân. Ngươi hội biến giáp trụ sao? Lục Xuyên vỗ vỗ Long Mã hỏi, gắn đẹp trai a. Long Mã quay đầu không nhìn hắn, cái kia lòe loẹt đồ chơi ta làm sao lại như vậy? Muốn không thử một chút? Lục Xuyên giật dây nói, muốn là có thể ta phải bận biệu, a, ta nhất không muốn gặp đối thủ ngày hôm nay tới ba cái. Hắn không sợ bảo bối mạnh, không sợ có thần binh lợi khí, liền sợ loại này có phá vạn pháp đế vương chi khí. Kết quả lần này một chút đi ra ba cái, hắn đi lên thế tất bị khắc chế, tại nhiều như vậy thủ hạ cùng trước bị người đè lên đánh rất mất mặt. Mất mặt. Vừa nghĩ đến đây, Lục Xuyên bỗng nhiên nhớ lại một chuyện khác, thế là tranh thủ thời gian quay người hướng về sau nhìn lại. Không phải là sẽ không, có cái gì thật là mất mặt đâu. Long Mã nói thầm. Về sau xem xét, Lục Xuyên liền nở nụ cười. Chỉ thấy đám người bên trong có cái môi hồng răng trắng oai hùng nữ tướng, tư thế hiên ngang, một thân ngân giáp cầm trong tay một căn ngân thương, phía sau còn có hai thanh đao. Lục đại nhân nhếch môi đối nàng vẫy vẫy tay. Nha đầu, ngươi cơ hội biểu hiện tới. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 608, bán yêu hạ khải. Đặng Thiền Ngọc liền giật mình, mắt nhìn bên người Đặng Cửu Công phía sau đuổi ngựa tiến lên. Nàng nhìn về phía Lục Xuyên lúc, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Bọn hắn hôn ước đã định ra mấy năm, chỉ chờ cuộc chiến tranh này kết thúc phía sau bọn hắn liền sẽ thành hôn, bởi vậy lần này tại Tỳ Thủy Quan gặp nhau để nàng cũng gắng ngạc nhiên. Lần trước tại quân doanh, Lục Xuyên là không biết thân phận của nàng, nhưng lần này biết rõ phía sau nàng nghĩ đến Lục Xuyên làm gì cũng sẽ cùng nàng sớm làm quen một chút, tăng tiến liên lạc một chút tình cảm cái gì. Thế nhưng là không có. Mấy ngày nay Lục đại nhân không chỉ có không có chủ động đi tìm nàng, hơn nữa còn thoạt nhìn phi thường bận rộn bộ dáng. Không qua đại chiến sắp đến, Lục Xuyên lại phụ trách Đế Tân thủ vệ công việc, còn có đủ loại đại chiến bố trí cho nên nàng cũng tương đối lý giải. Thế nhưng là hai người bí mật đơn độc gặp cũng lộ ra rất quái dị. Đại nhân gọi Mạc tướng tới có gì phân phó? Đặng Thiền Ngọc ôm quyền nói. Lục Xuyên nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc, không thể không nói, vị này vị hôn thê thực tại cũng sinh thanh tú, một thân ngân giáp, mang theo đặc hữu mê người khí khái hào hùng, tại cái này thuộc về nam nhân trên chiến trường tuyệt đối hiếm thấy, là cái kỳ nữ. Thở dài, Lục Xuyên mắt liếc bầu trời thấp giọng nói, nghe nói Đặng tướng quân có một tay công phu ám khí, bách phát bách trúng, không biết việc này có thể thật chứ? Một điểm điêu trùng tiểu kỹ thôi, bất quá Lục đại nhân ngược lại là từ đâu biết được. Đôi mắt sáng lóe lên, Đặng Thiền Ngọc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng cái kia tay bí kỹ tuy nói đã luyện thành thật lâu, nhưng Lục Xuyên từ làm sao biết? Lục Xuyên vội ho một tiếng, hàm hồ nói, cái này. Bản phủ cũng là người tu hành, sơ lược thông bói toán chi thuật sở dĩ trùng hợp tính tới, không nói những thứ này, tình huống khẩn cấp, Đặng tướng quân xin xuất thủ trợ đại vương một chút sức lực. Đặng Thiền Ngọc thần sắc nghiêm lại, cũng biết không phải là nói những này thời điểm, gật gật đầu phía sau nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong ba đạo thân ảnh toàn thân phát sáng, toàn bộ người đều bao phủ tại thần huy bên trong, một đạo hỏa quang lượn lờ thân ảnh cùng một đạo nhạc thân ảnh màu vàng ngay tại hợp công một người khác. Hỏa Phượng là chân tiên cấp thần thú, giờ phút này cơ phát xuyên qua Hỏa Phượng giáp trụ về sau, toàn bộ người chiến lực đại tăng, giờ phút này cùng cái kia Đại Vũ hậu nhân liên thủ cùng Đế Tân chiến khó phân thắng bại. Lục Xuyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu, nhưng con mắt nhìn qua lại đang ngó chừng bên cạnh Đặng Thiền Ngọc. Liền đại ca hắn đến, cũng muốn bị đòn ngũ quan thạch vi lực đến cùng như thế nào, một chốc muốn thấy rõ ràng. Chỉ gặp Đặng Thiền Ngọc nhìn lên bầu trời, tay tại bên hông một cái miệng túi nhỏ lên phất qua đi đầu ngón tay liền nhiều một viên ngũ sắc tiểu thạch đầu, cơ hồ không có nhắm chuẩn nàng liền bấm tay hướng lên bầu trời một phát. Lấy! Đặng Thiền Ngọc khẽ quát một tiếng, hư một tiếng, một vòng hào quang năm màu nhanh như lưu tinh kích xạ hướng lên bầu trời, căn bản nhìn không thấy, ba một tiếng phá vỡ cơ phát hộ thể chân khí cùng hỏa diễm. A! Cơ phát kêu đau một tiếng, một tay bụng mặt thân hình cấp tốc lui lại. Chỉ gặp cái kia Trương Anh võ mặt bị một thạch đánh da tróc thịt bong, máu chảy đầy mặt, vừa sợ vừa giận hướng phía dưới nhìn lại. Bên cạnh, Lục Xuyên cũng lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc ánh mắt lập tức liền thay đổi. Là cái này. Ngũ quan thạch. Thông qua cái này một thạch hắn đã nhìn ra, tảng đá kia bên trên có bên trong thần bí chi lực phá vỡ hộ thể chân khí phòng ngự, liền cơ phát cái kia rèn luyện võ đạo đỉnh phong nhục thân đều không chịu được một tảng đá. Bất quá tảng đá kia tại nguyên lai đánh đại ca hắn đều da tróc thịt bong, những người khác, cũng liền không cần nói nhiều. Chỉ là cái này ngũ quan thạch tự hồ uy lực có hạn, chỉ có thể đem người đã thương nhưng lại không cách nào tới chết. Nghe vừa rồi cái kia một tiếng kêu đau còn có cái kia máu me đầy mặt dáng vẻ, cơ phát lần này là 100% mặt mày hốc hác. Cơ phát bị đã thương phía sau kinh sợ thối lui, Đế Tân lại sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, nắm lấy cơ hội, bỏ đi Đại Vũ hậu nhân trùng sát tiến lên một trận tấn công mạnh, thần đao tung hoành phách trảm, đao quang tung hoành thiên địa. Phốc. Cơ phát bị ngũ quan thạch đánh trúng mặt, bản thân tăng thêm hỏa phượng chiến giáp của hắn thực lực cũng muốn kém Đế Tân, lấy cho tới thời khắc này hắn hết sức bị động, bị đè lên đánh liên tục bại lui, thụ trọng thương, ho ra đầy máu. Oanh. Thời khắc mấu chốt, một tiếng phượng gáy, xích hồng chiến giáp lên quang mang sáng lên. Phía sau hai đám lửa bên trong mọc ra hai phiến hỏa diễm cánh thần, bá một chút mang theo hắn chớp mắt đi xa. Xem ra Tây Bá Hầu hoàn toàn không phải Thương Vương đối thủ a. Trên mặt đất, chư hầu không khỏi nghị luận ầm ĩ, nhẹ nhàng lắc đầu phía sau bàn tay lớn đối binh sĩ vung lên, đi thôi. Đế Tân dũng mãnh phi thường vô địch, áp chế cơ phát các loại hai người để bọn hắn không có trông cậy vào, bọn hắn quyết định hướng phía dẫn đầu đại quân muốn hướng Ân Thương trận doanh đầu hàng. Chư vị mời đợi thêm. Thương Tử Nha tiến lên ngăn cản. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Thế nhưng là mấy đạo nhỏ bé thần quang bay vào thân thể, bọn hắn liền toàn bộ người đều bất động. Khương Tử Nha kinh ngạc nhìn tới. Quảng Thành Tử lắc đầu truyền âm nói, ta chỉ là dùng định thân thuật tạm thời hạn chế bọn hắn hành động, nếu như Tây Bá Hầu lạc bại. Vậy chúng ta cũng vô pháp ngăn cản loại này đại thế. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, lần này Tây Kỳ thế cục thật quá bị động. Đế Tân dũng mãnh phi thường vô song, đề đao đuổi theo cơ phát, thế nhưng là bỗng nhiên. Phía sau một đạo hoàng kim kiếm khí đánh tới lại là Đại Vũ hậu nhân lại đến. Oanh! Đế Tân thân hình bỗng nhiên dừng lại, một đao chém nát hoàng kim kiếm khí, kim sắc trường đao mở ra hư không, chém ra một đao thần quang chói mắt. Phốc! Đại Vũ hậu nhân đón đỡ, thế nhưng là thân hình một trận kịch chấn về sau, máu phun phè phè, nhìn về phía nam nhân kia lúc trong thần sắc rốt cục hiển hiện một tia vẻ sợ hãi, thân hình vội vàng rút lui. Xoẹt! Đế Tân thân hình khẽ động đang muốn đi truy lúc, đột nhiên sau lưng của hắn một tia ô quan từ trong hư không xông ra, nhanh như thiểm điện, tựa như ẩn tàng trong bóng đêm rắn độc phát khởi công kích. Càng khiến người ta khiếp sợ là cái kia đạo ô quan xoẹt một tiếng, thế mà phá vỡ Đế Tân phía sau tử kim sắc hộ thể chân khí, đâm vào phía sau lưng, chính là một chi phát ra sương mù màu đen mũi tên nhỏ. Cường đại lực trùng kích, để Đế Tân một cái lão đảo, hít hầu khẽ động ho ra máu nữa. Cái gì? Cái này một dị biến làm cho tất cả mọi người kinh hãi, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Phụ vương. Vũ Canh thấy cảnh này khàn giọng hô, nước mắt không nhịn được chảy ra. Ân Thương một phương, thuộc cấp càng là khóe mắt vừa sợ vừa giận, mắt thấy Đế Tân Minh Hồng đao tại tay, dũng mãnh phi thường vô địch, đánh đâu thắng đó, trận chiến tranh này quan trọng thắng bại tay liền muốn quyết định thời điểm đột nhiên sinh ra loại biến cố này. Oanh! Tại Đế Tân bị thương thời điểm, tối đen như mực âm u sương mù tại đằng sau hiển hiện, một đạo hắc ảnh xông ra hướng Đế Tân phía sau cấp tốc tới gần, nắm lấy một thanh phát ra âm u khí tức hắc đao. Đại vương! Một tiếng kinh hô. Một đạo xích hồng cùng một đạo màu đen trường hồng tại Ân Thương đại trận bên trong phóng lên tận trời, Lục Xuyên cùng Văn Trọng phẫn nộ xông tới, thế nhưng là không kịp. Đạo hắc ảnh kia cách Đế Tân quá gần, tốc độ kinh người, bọn hắn đuổi không kịp. Oanh! Đế Tân bỗng nhiên đứng lên, xoẹt một tiếng liền đem chi kia âm độc mũi tên nhỏ chấn ra ngoài thân thể, hướng phía đường cũ trở về, đồng thời hắn cấp tốc trở lại đại đao hướng phía dưới vung lên, ánh đao màu vàng óng chiếu sáng thiên vũ. Thình thịch! Một tiếng vang lớn phía sau đao quang nổ tung, đạo hắc ảnh kia bị đánh lui hơn 10 trượng, lộ ra thân hình. Chỉ gặp đạo thân ảnh này quanh thân bao phủ tại đấu bồng màu đen dưới, thân hình có chút còng xuống, nhưng là quanh thân lượn lờ khói đen, có chút không nói ra được yêu dị. Lục Xuyên cùng Văn Trọng xông lên, đồng thời tranh thủ thời gian lấy ra một hạt chữa thương linh đan cho Đế Tân ăn vào. Lão tổ! Đại Vũ hậu nhân dừng lại, mắt nhìn phía sau không khỏi kinh ngạc hết sức. Đây là bọn hắn hạ tộc một vị lão tổ, bối phận cực cao, coi như cũng là sư phụ của hắn. Bất quá hắn lại chưa bao giờ từng thấy hắn dáng dấp ra sao, đấu bồng màu đen hạ gương mặt kia hắn cũng chưa từng đến đều có thấy qua, nhưng là nghe thanh âm là già nua hết sức. Ha ha ha! Ngay cả ta đều có thể đánh lui ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Còng xuống thân ảnh nhẹ nhàng rung rung phát ra khàn khàn, già nua, tà quỷ tiếng cười, đại thương 600 năm có thế xuất hiện ngươi dạng này một cái nhân vật tuyệt thế, cũng coi như thật rất hiếm thấy. Ngươi thì tính là cái gì, cũng tới đối cô soi mói. Đế Tân nhíu mày nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia thần sắc khó coi, không chút khách khí nói ra. Bóng đen cười to nói, ha ha ha, có cá tính có gan phách, lão phu thật là có chút thưởng thức ngươi, đáng tiếc ngươi không phải lão phu hậu nhân. Ngươi hỏi lão phu là ai, cũng được, tại ngươi trước khi chết để ngươi biết cũng không sao. Một tiếng kinh hô truyền đến, lại là cái kia đại vũ hậu nhân phát ra tới. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc còng xuống thân ảnh, giờ phút này lại một chút xíu đứng thẳng, thân thể thẳng tắp, lại duỗi ra một đôi bạch yêu dị hai tay mở ra che đậy trên đầu áo choàng. Một miếng da da trắng tích, hết sức trẻ tuổi, tuấn mỹ có chút yêu dị gương mặt xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái này, cơ hồ tất cả mọi người đều thất kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đấu bồng màu đen hạ như vậy già nua thanh âm chủ nhân vậy mà như thế tuổi trẻ tuấn mỹ. Cái kia phần tuấn mỹ bên trong càng vụn trộn một cổ khó tả tà tính. Lục Xuyên cùng Văn Trọng liếc nhau, Đế Tân chỉ là nhíu mày nhìn lấy bọn hắn. Ngươi là ai? Đại Vũ phía sau người quá sợ hãi, có chút khó có thể tin người lão tổ kia vậy mà so với hắn đều tuổi trẻ. Người trẻ tuổi khàn khàn cười nói, ta không chính là của ngươi lão tổ. Không, ngươi không phải, ta không tin. Đại Vũ hậu nhân đạo, có một loại cảm giác bị lường gạt. Người trẻ tuổi đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, ta hỏi ngươi, các ngươi thủy tổ là ai? Đại Vũ phía sau có người nói, tự nhiên là Vũ tổ. Ngươi là Khải. Hồi lâu không phát ra tiếng Đế Tân đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói, Vũ Vương chi tử, Hạ Khải a. Cái gì? Hạ Khải? Làm sao có thể là hắn? Hắn không là chết hơn 1000 năm sao? Lời vừa nói ra lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua cái thân ảnh kia, không khỏi kinh hãi. Hạ Khải, kia là đại thương trước đó đại hạ vương triều người xây dựng. Đúng là hắn hủy bỏ thượng của người đương thời tộc tuyển chọn bộ lạc thủ lĩnh nhường ngôi chế độ, để công thiên hạ biến thành đời đời truyền lại, một nhà chi thiên hạ. Thế nhưng là cái kia đã là hơn 1000 năm trước sự tình. Huống hồ sách sử có chở, Khải tại kiến lập hạ triều phía sau tại vị không mấy năm liền nhân bệnh qua đời. Một cái sớm đã mất đi hơn 1000 năm người ra hiện tại bọn hắn trước mắt, há có thể không để bọn hắn khiếp sợ. Ngươi là hai tổ. Đại Vũ hậu nhân không khỏi kinh hãi. Đây chính là cái lão tổ tông như vậy tồn tại. Hai. Được rồi, ngươi vẫn là gọi ta lão tổ đi. Người trẻ tuổi có chút thở dài bất đắc dĩ, về sau vỗ vỗ tay áo lên bụi đất nhìn về phía Đế Tân, cười nói, bị ngươi đoán được a, không tệ, chính là lão phu. Quả nhiên là ngươi. Đế Tân trong mắt phóng xuất ra hai đạo thần quang chói mắt, liền Vũ Vương đều mất đi, có thế ngươi lại không tử, còn sống cái này hơn 1000 năm tuế nguyệt, có thể thấy được ngươi không phải người, bán yêu a. Dù cho là võ đạo đỉnh phong, thọ nguyên cũng bất quá chu thiên số lượng 360 năm. Thế nhưng là vương giả cũng muốn gánh chịu nhân tộc thiên mệnh, dạng này cũng là hội hao tổn thọ nguyên, dù sao thiên đạo chí công, có sai lầm mới có phải. Bởi vậy, xưa nay phục hy, thần nông các loại tam hoàng ngũ đế thọ nguyên cũng cùng phàm nhân không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn ngắn. Phía dưới nghe được những bí mật này chư hầu cùng binh sĩ, không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi, đây đều là bọn hắn bình thường không có khả năng nghe được. Hạ Khải không thèm để ý cười cười, thế nhưng là ánh mắt rất xâm nhiên, lời nói cũng vô cùng băng lãnh, ngươi muốn chết. Hạ triều sử thư ghi lại ngươi là tại vị 3 năm sau chết bệnh. Đế Tân tiếp tục nói, nhưng tại cô xem ra, đây cũng là ngươi cái này bán yêu không cách nào gánh chịu nhân tộc khí vận, cư không được chính thống, ngồi liền sẽ còn phản vệ hao tổn thọ nguyên, sở dĩ không thể không thoái vị a. Hắn ngồi tại trên vương vị nhiều năm, tự nhiên biết rõ rất nhiều thường nhân không biết bí mật. Huyết mạch không thuần bán yêu làm sao gánh chịu nhân tộc thiên mệnh. Đây đều là bí ẩn, hôm nay Hạ Khải xuất hiện để hắn rất muốn biết đáp án, mặt khác vẫn là dựa vào. Hạ Khải lạnh lùng nói, xem ra vừa rồi lão phu nói sai, người như ngươi không phải để cho người ta thưởng thức, mà là thật là chọc người ghét, đáng chết a. Bán yêu thân phận tuyệt đối là hắn không thể bị người chạm đến vẫy ngược, kiên kỵ, không muốn bị bất luận cái gì người đề cập. Người. Đế Tân hừ lạnh nói, một cái sẽ chỉ phía sau ám tiễn đã thương người bán yêu, cũng xứng gọi là người. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, cái này sóng trào phúng hắn cho mát điểm. Sau đó liền nên đến phiên hắn. Lục Xuyên quát, Hạ Khải, ngươi dù sao cũng là sống hơn 1000 năm tiền bối, có thế mặt ngươi đúng không quá hơn 40 tuổi nhà ta đại vương còn không dám chính diện một trận chiến, chỉ dám ở sau lưng đánh lén, ngươi hơn 1000 năm thời gian đều sống đến heo trên thân sao. Từ cái này Hạ Khải trên thân tràn ngập yêu khí màu đen đến xem, hắn cũng là luyện khí. Hơn 1000 năm lão quái vật sợ hãi một cái luyện công hơn 40 năm vãn bối. Chương 609, sau cùng nhân vương. Đế Tân kinh ngạc nhìn mắng chửi người Lục Xuyên một cái. Trước kia không nhìn ra, tiểu tử này mắng lên người tới. Thật đúng là mẹ hắn hăng hái a. Ngươi. Các ngươi. Bị hai sóng trào phúng phía sau Hạ Khải lần này rốt cục đổi sắc mặt, có chút tức hỗn hỉnh, nhìn chằm chằm Đế Tân Sâm Nhiên cười lạnh nói, tốt, tốt a, lão phu chờ một lúc liền để đại thương đi theo ngươi chôn cùng, tiểu bối, chịu chết đi. Hạ Khải quanh thân khói đen tràn ngập, nhất chưởng vỗ, khói đen hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen hướng ba người vỗ đi qua. Đế Tân thần sắc lạnh lùng, lạnh hừ một tiếng phía sau vung lên Minh Hồng đao, kim sắc đao mang chiếu rọi thiên khung. Phốc. Thế nhưng là đột nhiên, đao quang ảm đạm, Đế Tân bỗng nhiên hướng về phía trước phun ra miệng máu đến, chỉ là cũng không phải là đỏ tươi, mà là u ám màu xanh biếc, có chút sền sệt bốc lên phao, tràn đầy hôi thối, tựa như là lưu toan bình thường có tính ăn mòn. Lục Xuyên cùng Văn Trọng tranh thủ thời gian tả hữu đỡ Đế Tân. Sư đệ, ngươi cho đại vương ăn cái gì đang dược? Văn Trọng quát to, phải tay khẽ vung xuất hiện một thanh kim tiên đánh ra, vanh một tiếng, cùng bàn tay đen thùi kia đụng nhau, bắt đầu so đấu pháp lực. Ăn chính là chữa thương linh đan a, ta không có cầm nhầm. Lục Xuyên cũng gấp, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia dòng máu màu xanh lục bỗng nhiên cả kinh nói, cửu anh chi độc. Hạ Khải, ngươi cái mũi tên này mũi tên bên trên có độc. Lần trước cái kia đại vũ hậu nhân liền dùng cái này độc đối phó quá hắn. Cửu anh là thượng cổ thủy hỏa chi quái. Có thế phun nước phun lửa, tiếng kêu như hài nhi khóc nỉ non, có chín đầu, cố xưng cửu anh, nước miếng của nó cũng là thế gian cực kỳ khủng bố kịch độc. Không chỉ có thể phá hư nhục thể, càng có thế ô nhiễm thần hồn vô cùng lợi hại, đây cũng là liền tiên thần cũng sợ hãi thượng cổ cự hung một trong. Tại Niêu Đế lúc, cửu anh tác phẩm đầu tay hại người ở giữa, bị nhân tộc anh hùng đại nghệ bắn giết với bắt địch hung thủy chi bên trong. Cửu anh chi độc. Văn Trọng nghe nói như thế thần sắc đại biến, đối với cửu anh lợi hại hắn cũng nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói qua. Oanh. Bất quá hắn căn bản không có phân tâm thời gian, bởi vì cái này Hạ Khải pháp lực thâm hậu, giờ phút này tu vi bộc phát hắn căn bản không phải là đối thủ, kim tiên bị bàn tay lớn kia trực tiếp hoành đẩy tới. Thiên nhãn. Bỗng nhiên, Văn Trọng hét lớn một tiếng, tay trái bấm niệm pháp quyết tại mi tâm hướng phía dưới một vạch, xoẹt một tiếng, một chùm sáng chói chói mắt nhạt chùm sáng màu vàng đánh vào kim tiên thượng, oanh một tiếng đứng vững Hạ Khải bàn tay lớn màu đen. Thiên nhãn chính là giữa thiên địa dựng dục ra tới dị bảo, uy lực mạnh mẽ. Giờ phút này Văn Trọng dùng tới tạm thời kháng trụ Hạ Khải. Sư huynh đứng vững một chút, ta cho đại vương chữa thương. Lục Xuyên hô. Giờ phút này, Đế Tân bên ngoài thân đã phát ra màu xanh đen, còn có một đạo thanh khí muốn xung kích mi tâm, thấy Lục Xuyên mí mắt trực nhảy. Cái này cửu anh chi độc thực tại quá mãnh liệt. Lần trước nếu không phải hắn có thất phẩm kim liên bảo vệ nguyên thần, lại sớm đem thần nông bách thảo đang ngậm vào trong miệng mà nói không chừng hắn cũng phải ngõm củ tỏi. Đại vương, hiện tại tuyệt đối không nên vận công. Không phải sẽ để cho độc tính khuếch tán càng nhanh. Lục Xuyên không lo được đau lòng, lật tay lấy ra còn thừa hai cái bách thảo đan một trong, đây là nông hoàng tặng ta bách thảo đan, có thể giải bách độc, đối với cửu anh kỳ độc cũng hữu hiệu, nhanh, ngươi nhanh ăn vào, ta cùng thái sư thay ngươi hộ pháp, vũ dực tiên, mau tới. Nói xong lời cuối cùng Lục Xuyên hướng bầu trời quát nói. Hắn muốn Hạ Khải mệnh. Nông hoàng. Quả nhiên là mai thần đan. Đế Tân nhìn xem Lục Xuyên trong lòng bàn tay viên kia linh khí nồng đậm, xanh ngắt ướt át màu xanh đang dược, lộ ra vẻ mỉm cười, lắc đầu, đáng tiếc, đối cô đã vô dụng. Một tiếng ầm vang, Đế Tân thể nội khí huyết chấn động mênh mông tử kim chân khí bộc phát. Tiếp lấy chỉ gặp hắn bên ngoài thân màu xanh biến mất, mi tâm xanh đen chi khí cũng lui xuống. Đại vương, ngươi. Lục Xuyên ngây ngẩn cả người. Cái này cửu anh chi độc thái quá bá liệt, ngoại trừ bách thảo đan và thuốc giải ngoại thần tiên tới cũng khó giải. Mặt khác hắn cũng không biết cái này hạ tộc trong tay đến cùng có hay không loại độc này giải dược. Giờ phút này, cái kia độc tính biến mất, chỉ là Đế Tân lấy của hắn tuyệt thế công lực đem độc tạm thời trấn áp xuống. Có thế đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi, một khi bộc phát Đế Tân liền xong rồi. Loại độc này chi bá đạo, hiếm thấy trên đời, đã quá muộn, cô ngũ tạng lục phủ đều đã bị ăn mòn nghiêm trọng, đại la thần tiên đến cũng cứu không được cô. Đế Tân chậm rãi đứng lên, quay đầu cười một tiếng, huống hồ cô cũng không đáng cứu, ngươi cũng biết cô coi như sống tới. Sở dĩ cũng không cần lãng phí ngươi thần dược. Lục Xuyên không khỏi im lặng. Đúng vậy, hắn coi như giải độc, đế tân cuối cùng cũng phải tử. Điểm này hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Xoẹt, một đạo kim hồng bay tới, biến thành vũ dực tiên kinh dị nói, thế nào? Lục Xuyên nhìn về phía Hạ Khải, cắn răng nói, ta muốn hắn, hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Không. Đế tân ngẩng đầu nhìn nói với Hạ Khải, đem hắn, ba người bọn hắn đều lưu cho cô. Ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua Hạ Khải, Đại Vũ Hậu Nhân, cùng Xa Xa Cơ Phát. Con đường phía trước chướng ngại cô đến quét dọn, chuyện về sau. Giao cho các ngươi. Đế tân nói ra, ân thương dựa vào vũ canh chống đỡ không đứng dậy, cô sau khi đi mời các ngươi đem vương vị truyền cho. Ân giao. Ân giao. Lục Xuyên cùng Văn Trọng liếc nhau. Lúc này đế tân dẫn theo Minh Hồng Đao, lăng không từng bước một tiếng về phía trước đi đến. Mỗi bước ra một bước, quanh người hắn tử kim chân khí liền càng mạnh mẽ hừng hực một phần, trên thân khí tức tăng vọt. Đến cuối cùng, những khí tức này bành trướng, tựa như một viên tử sắc đại nhật treo tại thiên không. Cô cả đời này có công, có lỗi, nhưng lớn nhất sai. Đại khái liền là yêu một cái người không nên yêu. Cả đời thở dài, đế tân bước ra một bước cuối cùng, toàn bộ người biến mất khí tức hạo đẳng tử sắc đại nhật bên trong, mà giờ khắc này một vòng tử sắc đại nhật huyền thông, thần diễm bừng bừng, chiếu rọi thiên địa, phát ra cái thế thần uy. Cái đó là trên mặt đất, giờ khắc này thật sự là vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đều nhìn qua viên kia thêm ra huy hoàng tử sắc đại nhật, trong thần sắc mang theo kính sợ. Hai ngày hoành không, viên kia tử sắc đại nhật so với một cái khác tới nói vậy mà một điểm mà cũng không kém cỏi, tử khí hạo đẳng hóa thành gợn sóng phết tán. Có chút phàm nhân đang run rẩy, nơm nớp lo sợ, không nhịn được muốn quỳ rạp trên đất cúng bái. Tử vi. Đế tinh. Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Không tốt, hắn muốn liều mạng. Hạ Khải thần sắc đại biến, quay người hóa thành một đoàn khói đen liền muốn rời khỏi. Thời gian ngàn năm bên trong hắn dù tu thành chân tiên, tu vi khủng bố, nhưng đối mặt cái kia vãn bối vẫn là không thể không kiên kỵ. Hắn là nhân vương chi tử, tự nhiên biết rõ chân chính nhân vương nhiều cường đại, thời đại kia, chính là thần ma cũng phải nghe hắn phụ thân hiệu lệnh, cho dù tiên nhân đến cũng phải gập lưng cúi đầu. Dù là hắn tu thành cường đại chân tiên, nhưng ở hắn phụ thân cùng trước cũng vẫn như cũ là nhi tử. Thế nhưng là hắn không nghĩ ra, trên đời này còn sẽ xuất hiện nhân vương. Hắn phụ thân qua đời cũng biểu thị thượng cổ chung kết, mà hắn cũng liền giống tên của hắn đồng dạng mở ra thời đại mới. Thế nhưng là hắn phụ thân cũng nói, từ hắn về sau đêm sẽ không còn có nhân vương xuất hiện. Nhưng là bây giờ trên đời này lại xuất hiện một cái. Hắn lấy cửu anh chi độc đánh lén, độc này thần tiên cũng gánh không được, nếu như áp chế sẽ công lực giảm đi, hơn nữa còn không áp chế nổi bao lâu. Nếu như vận công cùng người động thủ cái kia càng tốt hơn, đêm sẽ chết càng nhanh. Của hắn kế hoạch này vốn là vạn vô nhất thất. Đế tân mặc kệ như thế nào đều sẽ tử, nhưng áp chế tổng sẽ chết chậm một chút, sâu kiến còn ham sống. Trong mắt hắn, đương thời nhất làm cho hắn kiên kỵ địch nhân liền là cái kia ngu ngốc bạo quân. Chỉ chờ đế tân vừa chết nhân tộc bên trong, sẽ không còn người để ở trong mắt, ân, cơ phát tạm thời có thế tính trên nửa cái. Như vậy hắn vẫn như cũ có thể đem Giang Sơn thu hồi lại. Thế nhưng là hắn không nghĩ ra, đế tân vì cái gì như thế quyết nhiên liều mạng, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Oanh! Cũng là tại lúc này, viên kia tử sắc đại nhật bỗng nhiên động, một tiếng ầm vang chậm rãi chuyển động, càng lúc càng nhanh, cuối cùng từ thiên vũ phía trên hoành không nghiền ép lên đi, như sấm nổ đuổi sát đoàn hắc vụ kia. Một màn này thấy trong lòng mọi người hãi nhiên. Xuy! Xuy! Xuy! Tử sắc đại nhật phía trên thần diễm bừng bừng, tử khí cuồn cuộn, quang mang chiếu rọi giữa thiên địa, những hắc khí kia cùng tử sắc ánh nắng gặp nhau phía sau tựa như tuyết gặp liệt dương bắt đầu tan rã. Ầm ầm! Đại nhật hoành không, nhanh đến mức khó mà tin nổi đuổi kịp đoàn hắc vụ kia, ép tới, thiên địa bị đầy trời tử quang bao phủ. Không! Khói đen bên trong truyền đến hoảng sợ tiếng kêu, khí tức cường đại giống như đại dương mãnh liệt, một đạo sáng chói đao quang từ đại nhật bên trong vọt lên chém xuống một phát ra chói mắt hết sức quang hoa. Quang mang tan mất lúc, hết thảy đều đã tan thành mây khói, khói đen không có cái bóng. Sống hơn ngàn năm còn ra đến sống, cái này hạ sóng lật xe đi. Long mã phun phát ra tiếng phì phì trong mũi đạo, mắt nhìn bên cạnh. Lục Xuyên thần sắc có chút nặng nề đứng đấy, lần này hắn không có nói lời nói dí dỏm tâm tình. Lão tổ! Đại Vũ Hậu Nhân kêu sợ hãi. Ầm ầm! Bất quá sau một khắc, viên kia tử sắc đại nhật trở về hướng hắn cúi xông lại, ép qua thiên vũ, hư không rung động, bao phủ càn khôn. Giữa thiên địa đều là tử sắc, như một viên chân chính sao trời mang theo hết sức cảm giác áp bách đánh sâu vào tới. Ta liều mạng với ngươi! Đại Vũ Hậu Nhân không thể trốn đi đâu được, cắn răng gầm thét. Một nháy mắt vung ra vô số kiếm khí chém về phía đại nhật, về sau đại nhật rơi xuống vô tận tử quan trung tướng chi mai một. Đang. Một tiếng sắt thép va chạm như vậy vang vọng về sau, một đạo kim sắc lưu quang bang một tiếng từ đại nhật bên trong xông ra cắm trên mặt đất, biến thành một thanh kim sắc cổ kiếm. Một nháy mắt, quang mang mất hết. Đại nhật bên trong truyền đến Minh Hồng đao rung động, đao kiếm tranh phong, rốt cục có một kết quả. Thiên viên kiếm. Vô số người mục quang phát sáng lên. Ai cũng không có chú ý tới, thiên viên kiếm một bên mũi kiếm tiếp cận chui kiếm địa phương lại bị chém ra một đạo đổ như vậy mảnh lỗ hổng. Thiên viên kiếm hạ tràng đều như thế, chủ nhân không cần nhiều lời. Oanh. Tử sắc đại nhật bay lên không, đại vũ hậu nhân biến mất không còn tăm hơi, tự hồ lại muốn động, mà cơ phát thần sắc bỗng nhiên thay đổi. Trong chốc lát, cùng hắn cùng một chỗ đối địch đại vũ hậu nhân còn có nhân vật trong truyền thuyết Hạ Khải, tất cả đều vẫn lạc tại đại nhật phía dưới, hắn sao lại không sợ. Cơ phát, trận chiến tranh này đến nay cũng nên kết thúc. Tử sắc đại nhật bên trong một bóng người, từ không thể gặp đến dần dần mơ hồ, âm thanh như tiếng sấm, ầm ầm rung động, cô trên một người đường có chút tịch mịch, không bằng ngươi đến bồi cô đoạn đường đi. Không tốt, đại vương tự hồ đến cực hạn. Văn Trọng kinh hô mang theo không nhẫn. Bất kể nói thế nào, cái này đế tân cũng là hắn một tay giáo sư nhìn xem lớn lên. Cái kia Hạ Khải, đại vũ hậu nhân cũng không phải phổ thông hạng người, tại công lực áp chế kịch độc tình huống dưới chém giết hai người này, tiêu hao có thể nghĩ lớn đến mức nào. Một tiếng ầm vang, đại nhật lại lần nữa bay ngang qua bầu trời, hướng phía cơ phát vọt tới. Không, ngươi cái tên điên này, lăn đi, ngươi muốn đang chuẩn bị chết đệm lưng đừng kéo lên ta. Cơ phát hét lớn, phía sau hai cái cánh phượng điên cùng kích động, hướng phía nơi xa phi độn mà đi, nhanh như lưu tinh. Ha ha ha. Một viên thần diễm bừng bừng tử nhật phát ra cười to, một tiếng ầm vang, đại nhật bay ngang qua bầu trời đuổi theo. Phía dưới, một mực cúi đầu cắn răng Ân Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo đại nhật cách hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Tại đám người cuối tầm mắt, viên kia tử sắc đại nhật che giấu lưu tinh quang mang, ầm vang nổ tung, tại cách lấy mấy ngàn dặm cũng cảm giác được mặt đất trong chấn động một đóa mây hình nấm bay lên, tựa như thế gian rực rỡ nhất hoa. Lần này, cơ phát cũng không trở về nữa. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 610, có thể quần ẩu tại sao muốn đơn đấu? Nhìn xem chân trời thật lớn tử nhật thôn vệ lưu tinh, cuối cùng bộc phát, mây hình nấm dâng lên phía sau quản thành tử cùng Phổ Hiền chân nhân nhìn chăm chú một cái, có chút phức tạp. Tiễn cổ mạc, cổ thiên đình cùng chư thần bị hủy bởi một trận trong đại kiếp. Theo cổ thiên đình sụp đổ, bọn hắn cho tam giới chế định xuống tới trật tự cũng cùng nhau tan thành mây khói, thế là tam giới lại lần nữa khôi phục được vạn tộc san sát, các cường giả tranh bá chiến loạn thời đại. Tiễn cổ về sau là thượng cổ thời đại. Thượng cổ ban đầu, nhân tộc trên thế gian ra đời, sinh ra tại cái kia hỗn loạn thế giới. Có thể nghĩ sinh tồn tình trạng có bao nhiêu ác liệt, thậm chí bị làm chủng tộc khác đồ ăn mà tồn tại, địa vị cực kỳ thấp. Mỗi một chủng tộc cuộc khởi đều cần có người dẫn đường. Thế là lúc này nhân vương xuất hiện. Nhân vương lực lượng quá cường đại, bởi vì khi đó nhân tộc cần muốn như vậy dẫn đầu bọn hắn bảo đảm hộ thủ lĩnh của bọn hắn cùng vương. Toại nhân thị khoan một sinh hỏa chiếu sáng nhân tộc sinh tồn con đường, phục hy sáng chế có thế tính thiên cơ tiên thiên bát quái giáo hóa nhân tộc, thần nông nếm bách thảo, ngũ đế chiến vạn tộc. Ngũ đế thời đại về sau, nhân tộc đã cuột khởi trở thành cái này thần châu đại địa chủ nhân, sừng sững với đại địa phía trên. Mà thiên giới mới thiên đình cũng đã thành lập, lần nữa khôi phục tam giới trật tự. Lúc này liền không cần nhân vương, thế là đại vũ về sau nhân tộc không còn nhân vương xuất hiện. Vốn cho rằng, đại vũ lại là người cuối cùng vương, nhưng người nào liệu cái kia lại xuất hiện một cái. Bất quá lần này nhất định là người cuối cùng vương. Nhân vương. Không cần a. Quảng Thành Tử lắc đầu thở dài. Bởi vì lần này sắc phong tám bộ chính thần về sau. Thiên đình tổng quản tam giới từng cái bộ môn toàn bộ hoàn thiện, nhân viên đầy đủ về sau, thiên đình sẽ một lần nữa vận chuyển, trật tự sẽ một lần nữa dựng lên. Mặc kệ là đối với tam giới còn là nhân tộc, nhân vương, đã không cần a. Phổ Hiền gật gật đầu, đột nhiên hắn giật mình, thiên viên kiếm. Chỉ gặp không ít người đã hướng cắm trên mặt đất chui này thiên viên kiếm đi. Không cần sốt ruột. Quảng Thành Tử nhìn xem thiên viên kiếm, thanh kiếm kia không phải ai đều có thể nắm chặt. Nhìn xem chui kiếm này sau khi hạ xuống liền lẳng lặng cắm vào nơi đó. Một chút xíu động tĩnh đều không có lúc, hắn lộ ra đến vô cùng trấn định. Đại vương. Văn Trọng thần sắc ảm đạm thở thật dài một cái. Lục Xuyên cũng nhìn về phía bên kia thần sắc hơi trầm xuống, không có mở miệng, không chỉ có đế tân biến mất không thấy gì nữa, hài cốt không còn, liền chui này Minh Hồng đao cũng không thể trở về. Sư huynh, hiện tại thương cảm còn quá sớm, chiến tranh. Còn chưa kết thúc đâu. Lục Xuyên nhẹ nói, chợt nghe thanh âm hướng xuống quét qua, thần sắc biến đổi, Vũ Dực Tiên, nhanh, chui kiếm này, lão đáng tiền. Lời nói chưa rơi, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xảy ra dị biến, chui này kim sắc cổ kiếm xoẹt một tiếng phát sáng mở ra hư không, biến thành một vệt kim quang chui vào, biến mất không còn tăm tích. Lục Xuyên nói xong một chữ cuối cùng. Không có. Lục đại nhân có chút mắt trợn tròn, đi đâu? Văn Trọng lắc đầu, Vũ Dực Tiên cũng lắc đầu. Không biết. Đi đâu? Trên mặt đất, Phổ Hiền phát ra cùng hỏi. Kiếm chủng, lúc trước Hiên Viên Phong kiếm chi địa, vị trí 10 phần bí ẩn, kiếm chủ vừa chết, thần kiếm liền sẽ tự động trở về. Quảng Thành Tử trầm ngâm nói, theo ta được biết này kiếm ngoại trừ đạt được kiếm linh tán thành bên ngoài Hiên Viên hậu duệ huyết mạch cũng là có thể nhổ ra sử dụng, nhưng cũng tiếc xuống dốc tại Tây Bá Hầu trong tay, nếu không thì thắng bại chưa biết. Rõ ràng việc này người không nhiều, nhưng hắn tính một cái. Phổ Hiền chân nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đi, đi xuống đi. Lục Xuyên cùng Văn Trọng cưỡi tọa kỵ rơi xuống đất. Ầm ầm. Cơ hồ là hai người bọn họ vừa xuống đất, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng ầm ầm nổ rung trời, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong hô một tiếng sáng lên đầy trời ánh lửa. Tầng mây đều bị nhuộm thành xích hồng như ngọn lửa tại đốt cháy, tựa như là có người thi triển hỏa diễm thần thông. Ngay sau đó, một bộ thiêu đốt thi thể bị cắt mở hai nửa từ không trung rơi xuống. Lữ Nhạc vị này ôn bộ chính thần cũng tới bản. Lục Xuyên mắt sáng lên, lại nhìn về phía bầu trời chỉ thấy tam đạo trưởng cầu vồng rơi trên mặt đất, biến thành ba cái đạo nhân. Ngoại trừ Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bên ngoài, còn nhiều thêm một cái cầm trong tay thất thải quạt lông đạo nhân. Thanh Hư Đạo Đức chân quân. Nguyên lai là dùng vào cái khác ngũ hỏa thất cầm phiến. Lục Xuyên minh bạch, bất quá coi như Thanh Hư không đến, lấy Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh Tử thực lực cũng sớm muộn có thể cầm xuống, dù sao Xích Tinh Tử nhiều như vậy bảo bối. Bất quá ba đánh một. Tốt a, có thế quần ẩu tại sao muốn đơn đấu đâu? Lần trước tại Chu Doanh bị Dương Tiễn cái kia hỗn đảng dẫn người đem hắn quần đấu một trận về sau, hắn hiện tại cũng thích dẫn người quần ẩu. Lữ Nhạc vừa chết, Thiên Đình ôn bộ chủ thần xem như có. Lần này Thiên Đình sắc phong tám bộ, lại chia nhỏ vì thượng tứ bộ, lôi, hỏa, ôn, đấu, hạ tứ bộ, quần tinh liệt túc, tam sơn ngũ nhạc, bộ vũ hưng vân, thiện ác chi thần. Lữ Nhạc vì ôn bộ chi chủ ôn hoàng đại đế, có thể thấy được hắn chức vị chi cao. Ly. Đột nhiên, một tiếng cường nhân nghe không được gào thét truyền đến. Lục Xuyên, Văn Trọng, Khương Tử Nha, Quảng Thành Tử các loại người tu hành thần sắc đại biến, tất cả đều mở ra pháp nhãn hướng Tây Kỳ nhìn lại. Ầm ầm. Chỉ gặp nơi xa Tây Kỳ thành trên không, có phàm nhân nhìn không thấy tử khí nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cùng cuộn khổng lồ hạo đảng, đó chính là Tây Kỳ tương lai hóa thành Đại Chu Vương triều quốc vận. Chỉ gặp tử khí hồ nước phía trên có một cái thân hình ngưng thực dương cánh thần phượng, toàn thân lượn lờ thần quang, thế nhưng là giờ phút này cái kia phượng hoàng lại gào thét một tiếng, tán loạn vì tử khí hướng về đông phương mà đi. Đại Chu 800 năm quốc vận. Lục Xuyên lấy hỏa nhãn nhìn thấy màn này về sau, thần sắc chấn động, Tây Kỳ muốn hút thu Đại Thương Vương triều còn sót lại quốc vận từ các nước chư hầu lột xác thành vương triều, đến lúc đó cơ phát xưng vương. Nhưng chuyện trên đời đều là tương đối. Trái lại, Đại Thương cũng có thể phản vệ Tây Kỳ quốc vận, tìm đường sống trong chỗ chết, đây là đế tân một trận đánh cược. Hiện tại xem ra hắn đã cược thành công. Hắn lấy một cái mạng, cho Đại Thương đổi lấy tân sinh, chỉ là bao nhiêu năm liền không nhất định. Kết thúc. Khương Tử Nha ngửa mặt lên trời bùi ngùi thở dài một tiếng, có chút không nói ra được mỏi mệt. Hắn phụ tá cơ phát chết rồi, trận này nhân gian quốc vận chi tranh cũng coi là cuối cùng đều là thất bại. Phí sức 10 năm gần đây, tử không biết bao nhiêu người, cuối cùng đổi lấy một kết quả như vậy. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn dù thần cơ diệu toán, nhưng trong cuộc chiến tranh này nửa đường giết ra tới kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm, căn bản không chịu đến của hắn trưởng khống. Tỷ như lần này Khổng Tuyên, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Ôn Tiên Lữ Nhạc. Đây đều là trước đây hắn căn bản đều chưa nghe nói qua nhân vật, có thế thần thông quảng đại, phàm nhân binh sĩ làm sao ngăn cản. Muốn sau bài binh bố trận, hắn không sợ, có thể của hắn điểm này tu vi đối mặt loại cao thủ này lại có thể thế nào, không có sư môn ủng hộ hắn cũng căn bản kiên trì không đến hôm nay. Hiện tại hắn liều mạng phụ tá thiên mệnh người không về được, quốc vận phản vệ, Tây Kỳ 800 năm quốc vận cũng sẽ để Đại Thương trùng sinh. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Khương Tử Nha thở dài. Triều ca thành thường. Đại Thương quốc vận huyền điểu vốn dĩ uể oải suy sụp, nửa chết nửa sống, nhưng là đột nhiên tử khí tây đến, bay vọt ngàn vạn dặm rót vào trong cơ thể của nó, lập tức, huyền điểu trên thân phát ra chói mắt thần quang bên trong phát ra trong trẻo kêu to. Tử Nha sư đệ nơi này phát sinh cái gì sự tình? Ba người vừa rơi xuống đất, Xích Tinh Tử liền vội vàng tiến lên hỏi. Dương Tiễn. Ngọc Đỉnh liếc mắt liền thấy trên mặt đất Dương Tiễn, mau tới trước loại trừ Dương Tiễn thể nội hỏa độc. Quảng Thành Tử đem trước chuyện phát sinh nói ra. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Đang nói, đột nhiên bầu trời lại là mấy vệt cầu vồng chạy đến, rơi xuống đất biến thành Thái Ất chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Cù Lưu Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư mấy người. Tây Bá Hầu chết rồi. Nghe xong lời này, mới tới mấy người có chút giật mình, dù sao cơ phát có thế một mực là bọn hắn trong miệng thiên mệnh người A. Bất quá trừ giật mình bên ngoài, bọn hắn cũng không có quá mức cảm xúc, trên thực tế bọn hắn quan tâm hơn vẫn là phong thần bản vấn đề. Giờ phút này, trừ bỏ bị Lục Đại Nhân nắm lên Hoàng Long. Bị phương Tây mang đi văn thù, Phổ Hiền bên ngoài, Xiển giáo 12 thượng tiên hôm nay ở đây đã đến toàn. Nói trở lại, sư đệ, phong thần sự tình như thế nào? Cù Lưu Tôn hỏi. Khương Tử Nha mắt nhìn Kỳ Sơn phía sau nói, phong thần đài bên kia còn không có phản ứng, đại khái chỉ có trận này thương chu chi tranh có kết quả mới có thể lấy. Kết quả? Những người khác mắt nhìn ân thương trận doanh, Cù Lưu Tôn cau mày nói, liền Tây Bá Hầu đều đã chết, còn muốn kết quả gì? Kết quả không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.